Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngờ vừa mới về chưa được mấy ngày, Trần Sở lại phải đi. Anh mỉm cười nói với mẹ, mẹ, đừng lo cho con sẽ tự chăm sóc mình bên đó. Trương Hiểu Lan nhẹ nhàng đáp, về chuyện tu luyện, mẹ không thể giúp con gì, nhưng mẹ sẽ không cản con. Khi nào con đi, nhớ phải cẩn thận. Trần Sở bắt đầu tu luyện chân vũ, từng bước một trở thành một trong những thiên tài yêu nghiệt nhất của Nam Thiên Vũ. Trong lòng Trương Hiểu Lan, vừa tự hào lại vừa có chút lo lắng, cảm thấy như mình chẳng giúp được gì. Trước đây, dù về mặt tu luyện mẹ không thể giúp, nhưng khi con còn ở nhà, ít nhiều ngôi nhà vẫn náo nhiệt hơn. Giờ đây, khi con đi mẹ cảm thấy mất mát. Lúc này, Trần Sở nhìn về phía Trần Hổ, người anh lớn và mạnh mẽ trong gia đình. À Hổ, khi ta không có ở đây, ngươi là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải chăm sóc mẹ thật tốt. Đến lúc nào có chuyện gì không giải quyết được, thì đi đến phòng học của trường, bọn họ sẽ có biện pháp thông báo cho ta. Trần Hổ nghiêm túc gật đầu, yên tâm. Ca, ta sẽ chăm sóc nhà cửa. Được rồi, vậy ta đi trường học. Khi nào có thịt của những con dị thú biến dị sẵn sàng, ta sẽ cho người tiếp tục chơi một chút rồi về. Nói xong, Trần Sở vẫy tay chào mọi người rồi bước ra khỏi sân. Về phần lễ nghĩa, anh chỉ mang theo vài bộ quần áo đã giặt xong, nhét vào tu di vòng tay, không có gì phức tạp tệ. Trong vòng tay đó có chiến giáp, bát hoang chiến kích, một ít nước suối và thịt khô từ dị thú, cộng với quần áo, ba khối không gian gần như đã chật kín. Nước và thịt khô là Trần Sở chuẩn bị đối phó với những tình huống đặc biệt. Dù cho tu luyện giả có thể hấp thu năng lượng từ thiên địa để bù đắp một phần thể lực đã tiêu hao, nhưng họ vẫn cần ăn uống, chưa thể đạt tới tình trạng không cần ăn uống. Trong trường hợp này, đồ ăn trong vòng tay có thể có tác dụng quan trọng vào lúc cần thiết. Rất nhanh, Trần Sở đến khu tu luyện Nam Môn của trường học, nơi một chiếc xe buýt đã đợi sẵn. Mặc dù chưa đến giờ xuất phát, rất nhiều bạn học đã có mặt, mỗi người đều mang theo vũ khí, hành lý và chiến giáp. Trong cảnh này, Trần Sở tay không, có vẻ hơi đặc biệt. Lý Thần nhìn với vẻ hâm mộ, nói, Trần Sở, nghe nói ngươi là người đầu tiên đột phá tầng 4, được ban thưởng tu di vòng tay, đúng không? Đột phá gì? Cái này là do ta biểu hiện xuất sắc ở Korojam, mới được ban thưởng. Trần Sở sửa lại, Lý Thần nhún vai, cũng không khác gì nhau. Dù sao thì giờ ngươi là người nổi bật trong các tân sinh, điều tự mình miêu tả có vẻ không ổn lắm. Trần Sở dừng lại một chút, Trương Tử Long cũng tiến lại, cười nói, chính xác là từ ngữ không phù hợp, phải gọi là điều bạo. Trần Sở không khỏi cười khẽ, lắc đầu nói, các người thật là quá khoa trương. Có người từng nói rằng, khi bạn có tiền, sẽ gặp toàn là những người tốt. Theo lý, khi Trần Sở thể hiện thiên phú ngày càng mạnh mẽ, người xung quanh tuy có những kẻ thèm muốn hay đố kỵ, nhưng phần lớn lại tỏ ra thân thiện và nhiệt tình. Rất nhiều người dù trước đây chưa từng gặp mặt hay nghe tên, khi gặp Trần Sở trên đường đều chủ động chào hỏi. Dĩ nhiên, Trần Sở cũng luôn đáp lại lịch sự, không hề có vẻ cao ngạo hay khinh thường ai. Hắn không phải Long Ngạo Thiên, người luôn dùng mũi mà nhìn mọi người. Lúc này, Trần Sở mặc trang phục trắng thanh thoát, khí chất ôn hòa và lễ độ, trông giống như một thư sinh, đang mỉm cười nói chuyện. Sớm biết Bách Sơn Trấn bên kia sẽ có loài rồng biến dị cao cấp xuất hiện, ta cũng đã chọn nhiệm vụ đó từ trước rồi. Trần Sở cười nói, vậy thì tốt quá, nếu không, ta đã không kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Trần Sở đáp lại, thiếu niên này là tân sinh xếp thứ ba, nhưng lại không tham gia vào dị thú chiến trường như Hồng Thiên Dễ. Đối với An Phụ Khanh xếp thứ nhất, Lý Hạo xếp thứ hai, Trần Sở không có mối quan hệ gì nhiều với thiếu niên này, chỉ là đã từng gặp và trò chuyện trong trường. Là người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tân sinh, thiên phú của hắn cũng rất mạnh. Mặc dù Trần Sở không cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của đối phương, vì khí tức chân lực chưa được phóng ra, nhưng hắn đoán có lẽ thiếu niên này đã đột phá đến tầng 3 hậu kỳ. Lúc này, không xa, Lạc Phi bước tới, hai tay mỗi người mang một chiếc dương lớn, sau lưng còn có súng bắn tỉa và hộp đựng đạn, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, bước đi uyển chuyển, thể hiện khí chất kiên cường. Trần Sở tiếp nhận một chiếc dương lớn, thuận miệng hỏi, hôm nay sao lại muộn vậy? Lạc Phi cười khẽ, không có cách nào, khi ra cửa tiểu cô lại bảo ta mang thêm vài thứ nên mới trễ một chút. Trần Sở nhìn hai chiếc dương lớn có thể chứa cả một người, hơi ngập ngừng một chút rồi hỏi, ngươi đừng nói với ta là bên trong toàn đạn dược. Đúng rồi, lần này qua đó dự tính ở nửa năm nên mang theo rất nhiều đạn dược, có hắc cốt đạn xuyên giáp 1000 viên, bạo tạc đại lửa 800 viên, tụ năng cưỡng chế xuyên thấu 300 viên và 100 viên mai từ nòng vàng đen. Loại trừ đạn bắn tỉa xa, còn có súng lục chiến đấu cận thân với 500 viên đạn phản nứt cùng 100 quả bom chất lỏng nhỏ. Lạc Phi nói xong, Trần Sở chỉ còn biết im lặng, khuôn mặt cứng đờ. Hắn cảm thấy hai chiếc dương này đủ để chiến đấu trong một trận chiến nhỏ, thậm chí có thể áp chế một đội ngũ thiết giáp đối phương. Quả thực, Lạc Phi đến từ gia đình có quân sự căn cứ nghiên cứu, đạn dược mang theo quả thực rất ấn tượng. Trong khi Trần Sở còn đang cảm khái, những bạn học khác lần lượt đến, cuối cùng là Bàng Long và Lâm Hùng. Người đến đông đủ rồi ạ? Lão sư, đã đủ rồi, vậy thì hành lễ cho tốt, theo thứ tự lên xe, chuẩn bị xuất phát. Khi xe buýt mở cửa, Trần Sở vô thức quay đầu lại, nhìn thấy trường học dần dần xa khuất, không hiểu sao lại cảm thấy như thể thời gian trôi qua sẽ mang theo cả cảnh cũ, người xưa. Trên đường tới bến xe của chiến trường dị thú, nơi này khác hẳn với các bến xe dân dụng bình thường, vì nó nằm trong căn cứ quân sự. Trần Sở và các bạn đi xuống theo Bàng Long, tiến vào khu vực đợi xe. Chỉ một lát sau, một chiếc tàu nhanh màu đen, giống như một con hắc long uốn lượn, chậm rãi tiến vào bến. Chiếc tàu nhanh này tỏa ra một luồng khí tức nặng nề. Khi dừng lại trước mặt Trần Sở, hắn thậm chí cảm thấy như đang đối diện với một sinh vật sống. Không chỉ riêng Trần Sở, mà các học sinh khác cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, Bàng Long quay lại dặn dò, chú ý, chúng ta đi tàu số 5, đừng đi nhầm theo sau. Vâng ạ, lão sư. Sau khi lên tàu, Trần Sở nhận thấy bên trong không có gì khác biệt so với những tàu nhanh bình thường. Mọi người ổn định chỗ ngồi, lễ nghi hoàn tất, tàu nhanh bắt đầu khởi động, tiếng ầm ầm vang lên. Tốc độ ngày càng nhanh, chỉ một lúc sau, chiếc tàu nhanh đã lao ra khỏi thành phố. Trần Sở tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế. Nhưng sau 3 giờ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, tàu nhanh lao vào trong đó, khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo, tạo cảm giác như đang lạc vào một ảo giác. Dù bên ngoài là sương mù mịt mù, nhưng Trần Sở lại cảm thấy tàu nhanh tăng tốc mạnh mẽ gấp mấy lần. Đây là vô tận mê vụ sao? Trần Sở tự hỏi trong đầu, hẳn nhớ lại những thông tin trong tài liệu. Những khu vực phong tỏa của dị thú, bao gồm các đường hầm kết nối với thế giới thần thoại, đều bị mê vụ phong tỏa. Mê vụ chính là một loại phong ấn đó. Sau một hồi, tàu nhanh đột ngột giảm tốc, và ngay sau đó, sương mù dần tản ra, để lộ một khu vực trống trải giữa rừng núi. Ở đó có một bến xe bình thường. Hành khách xin chú ý, Cửu Sơn đã đến. Mời các chiến sĩ đặc trùng tiến về tiết vực sơn mạch xuống xe. Tàu sẽ dừng lại 10 phút. Các hành khách khác vui lòng chờ đợi, tiếng thông báo liên tục vang lên, và nhóm học sinh mang vũ khí lần lượt xuống tàu. Sau 10 phút, tàu nhanh lại khởi động và tiếp tục lao vào trong sương mù. Cả hành trình tiếp tục như vậy, cho đến chiều. Hành khách xin chú ý, lệch trời đã đến. Mời các chiến sĩ đặc trùng xuống xe. Tàu sẽ dừng lại 10 phút. Bàng Long nghiêm giọng nói, Trần Sở, các cậu xuống xe, nhớ làm theo hướng dẫn, đừng chạy lung tung. Bàng Long và Lâm Hùng sẽ xuống tại khu vực sâu nhất của thế giới thông đạo. Lý do họ tách ra như vậy là vì lần sau gặp lại không biết sẽ là lúc nào. Bàng lão sư, Lâm lão sư, gặp lại. Lão sư, tạm biệt. Mọi người đều vui vẻ cùng Bàng Long hai người trao đổi, rồi mang theo tâm trạng hứng khởi và căng thẳng, lần lượt xuống xe. Mỗi người đều xách theo hành lý và hành lễ. Trần Sở cũng giúp Lạc Phi mang một cái dương lớn xuống. Đến khi Trần Sở chuẩn bị rời khỏi thùng xe, Bàng Long đột nhiên lên tiếng, Trần Sở, khi vào trong nhớ cố gắng tu luyện, phải làm cho bản thân mạnh mẽ lên, ngươi còn có nửa năm thời gian. Lão sư, nửa năm gì cơ? Trần Sở nghi hoặc quay đầu lại. Ngay lúc đó, Lâm Hùng bên cạnh khẽ động môi, âm thanh vang lên bên tai Bàng Long. Bàng Long, đừng nói nữa, chuyện này chỉ là nghe đồn, hiện tại chưa thể xác định. Ngay lập tức, Bàng Long im lặng, rồi tiếp tục nói, không có gì. Ý của ta là nhớ phải cố gắng tu luyện, làm mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẽ chờ người ở tiền tuyến chiến trường. Ân, tốt, lão sư. Trần Sở nghi ngờ nhìn hai người, giả vờ như không nghe thấy Lâm Hùng dùng chân lực truyền lời, gật đầu một cái rồi bước xuống xe. Lúc này, trước mắt hắn là một cảnh tượng cuồn cuộn đập vào mặt. Mặt đất bỗng nhiên vỡ nứt, một khu rừng rậm mã hoang rộng lớn hiện ra, sâu thẳm và hoang vu. Dị thú chiến trường, ta đến rồi đây. Hôm nay đã hoàn thành 9.000 chữ. Cả huynh đệ nhớ ném nguyệt phiếu để ủng hộ một chút nhé. Ngày mai bắt đầu quyển thứ 3. Phía sau là một màn sương mù xám dày đặc, lan rộng về hai bên, tạo thành một bức tường sương mù cao vạn mét. Phía trước là một hố sâu ngàn mét, trông giống như một khe núi trời sụp xuống, vì thế nơi đây mới được gọi là lạc trời đứng. Đứng bên vách núi, Trần Sở và nhóm tân sinh nhìn ra xa, ngẩn ngơ trước cảnh mã hoang rừng rậm. Bỗng tiếng kèn xe vang lên, là âm thanh của một nam nhân. Bên kia tu luyện sinh, đừng nghi nữa, mọi người qua đây đăng ký một chút. Trần Sở và mọi người lập tức quay đầu, mới chú ý thấy cách đó mấy chục mét có một phòng cảnh vệ, xây dựng đơn giản. Hụ, Trần Sở ho nhẹ một tiếng rồi nói, chúng ta qua đó đi, còn phải đi qua Cửu Hoàn Sơn mạch trường học nữa. Hồng Thiên Dễ trong trang phục bạch y gật đầu, đúng vậy, nơi này chỉ là cửa vào chiến trường dị thú thôi, còn rất xa trường học. Lý Thần hưng phấn nói, đi thôi, anh em. Khi nhóm người vội vã tiến về phía phòng cảnh vệ, Trần Sở nhẹ nhàng đặt cái dương hành lý lên cho Lạc Phi, thiếu nữ nở nụ cười nhẹ nhẹ, xách theo một chiếc túi khác đi theo phía sau. Diện quốc phân biệt thông qua, vân tay xác nhận, Nam Thiên Vũ cao nằm nhất, Hồng Thiên Dễ, diện cốt phân biệt thông qua, vân tay xác nhận, Nam Thiên Vũ cao nằm nhất, Lý Thần. Qua phần kiểm tra nhận diện, mỗi người đi qua cửa vào phòng cảnh vệ và tên tuổi của họ được xác nhận qua thanh âm điện tử, với độ chính xác tuyệt đối, cả khu vực này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Sau khi qua kiểm tra thân phận, nhóm 15 người theo sự hướng dẫn của Tiêu Chí, tiến vào phía sau phòng cảnh vệ, nơi có một giàn giáo lớn, nói là giàn giáo. Thật ra là một loạt các bộ lắp đặt trên vách núi, chuyên dùng để kéo người và hàng hóa lên, giống như một thang máy khổng lồ. Bên trong phòng cảnh vệ, các binh sĩ mặc quân trang, ánh mắt vừa sợ hãi vừa thán phục. Đoàn này lại là tân sinh năm nhất của Nam Thiên Vũ Cao. Một người khác gật đầu, đúng vậy, năm nay tân sinh của Nam Thiên Vũ Cao rất mạnh, chỉ mới một học kỳ mà đã có nhiều thiên tài đột phá tầng 3, thế hệ sau lại càng mạnh hơn. Trong khi hai binh sĩ đang trò chuyện, Trần Sở và nhóm của hắn đã đứng vững trên giàn giáo. Một binh sĩ liền lên tiếng, các vị thiên tài mời đứng vững, chúc các vị võ vận hưng thịnh. Kèm theo lời chúc phúc của binh sĩ, giàn giáo đột ngột bắt đầu di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, lao xuống dưới, cơn gió vù vù bên tai, tốc độ rơi xuống gần như đạt tới 100 mét, mặt đất dưới chân nhanh chóng biến đổi, chỉ trong hơn 10 giây, cả nhóm đã xuống tới dưới cùng. Khi giàn giáo từ từ dừng lại, Trương Tử Long không nhịn được che ngực, bà mẹ nó, suýt nữa thì tưởng chúng ta sẽ rơi chết mất. Lý Thần lắc đầu. Uổng cho ngươi là tầng 3 cao thủ, cảm giác bất trọng lực vậy mà cũng làm ngươi sợ hãi. Đừng nói nhảm, 100 mét mà rơi xuống thì cho dù là tầng 3 cũng sợ, chúng ta đều phải cao gia cương giả, Trương Tử Long can nhận. Trong lúc hai người trò chuyện, Trần Sở nhìn về phía Lạc Phi, nhận thấy sắc mặt của nàng khá bình tĩnh. Lạc Phi nhắm mắt lại, nở nụ cười nhẹ, mấy chuyện không đáng kể như vậy sao có thể làm ta sợ. Năm ngoái, ta còn nhảy dù ở độ cao hơn 10.000 mét đó. Một năm trước, khi nàng 15 tuổi, đã nhảy dù ở độ cao 10.000 mét, Trần Sở có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, không ngờ nàng không chỉ giỏi bắn súng mà còn rất xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác, có lẽ còn vượt xa những gì Trần Sở tưởng tượng, ít nhất, nếu là Trần Sở, vào năm 15 tuổi, thì chắc chắn sẽ không dám nhảy dù. Ngoài thang máy là một quảng trường rộng lớn, khắp nơi là những chiếc xe hàng lớn đang vận chuyển hàng hóa, thỉnh thoảng, lính tuần tra cầm vũ khí cũng đi qua. Đây là một căn cứ quân sự dạng trung chuyển hàng hóa. Lúc này một vị thượng úy sĩ quan đi đến, liếc qua đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn về phía Trần Sở và nhóm người, trầm giọng nói, các học sinh của Nam Thiên Vũ Cao phải không? Đúng vậy, Trần Sở và mọi người gật đầu, thượng úy sĩ quan trầm giọng tiếp, lão sư của các người đã giúp xin cho các người một chiếc phi cơ chiến đấu. Nó ở sân bay số 5, trên đường băng, đi thôi, tôi dẫn các người qua. Không ngờ, mọi người vẫn còn mơ hồ, liền dừng lại và nói, phiền toái đồng chí, không cần khách khí. Tất cả đều là đồng bào Đông Hạ cả thôi, thượng úy sĩ quan đáp, rồi dẫn họ ra khỏi căn cứ quân sự. Sau khoảng 20 phút, họ đến được sân bay số 5. Khi mọi người nhìn thấy sân bay, ai cũng sửng sốt. Trên đường băng rộng lớn, đậu đầy các chiến đấu cơ, có những chiếc với sải cánh 10 mấy mét, cũng có những chiếc với sải cánh 30 mét. Một số chiếc còn có sải cánh lên tới 6-70 mét, dài hơn 100 mét, tràn ngập các loại máy bay ném bom với thiết kế hiện đại và năng lượng khoa học. Những chiếc chiến đấu cơ này giống như những bức tranh mà Trần Sở từng thấy. Ngoài ra, trong kho còn có một số chiến đấu cơ đặc biệt mà Trần Sở chưa từng thấy. Chiếc chiến cơ mà họ sẽ ngồi là một trong số những chiếc chiến cơ đặc biệt, sải 30 mét, sải cánh hơn 20 mét, trông như một con chim nhanh nhẹn. Khi mọi người tiến về phía chiến cơ, thượng úy sĩ quan trên tay trái mang theo một thiết bị điều khiển, và ngay lập tức, phần đuôi chiến cơ chậm rãi hạ xuống, cửa sau mở ra, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Trần Sở và nhóm người. Thượng úy sĩ quan liền giải thích, đây là một chiến cơ mới với công nghệ phản trọng lực biệt danh Thanh Điểu. Vật liệu chính được làm từ hợp kim xương dị thú, chắc chắn mạnh gấp mấy lần hợp kim hàng không vũ trụ, trong khi trọng lượng lại nhẹ hơn nhiều. Quan trọng nhất là loại chiến đấu cơ này có khả năng thích ứng năng lượng rất mạnh mẽ, có thể kích hoạt vòng bảo vệ năng lượng và chiến đấu với những phi cầm biến dị. Động cơ động năng được cung cấp từ năng lượng tinh thể cao độ tinh khiết. Ngoài ra, lớp vỏ ngoài còn khắc họa các minh văn có thể hấp thụ năng lượng thiên địa xung quanh để bổ sung. Loại chiến đấu cơ này, bất kể là tính năng, tốc độ, tính linh hoạt hay khả năng mang vũ khí uy lực, đều vượt xa các chiến cơ trước đây. Chỉ là năng lượng thiên địa bên ngoài không đạt tiêu chuẩn, không thể sử dụng được, nên các ngươi không thể thấy được điều này. Khi thượng úy giới thiệu xong, mọi người bắt đầu trèo lên chiến cơ. Theo yêu cầu, họ đặt vũ khí và hành lý vào các vị trí cố định bên trên. Sau đó ngồi xuống theo các chỗ ngồi đã được chỉ định. Khi mọi người đã thắt dây an toàn xong, thượng úy sĩ quan đi đến vị trí lái, nơi đã có người điều khiển ngồi sẵn, vù vù, kèm theo tiếng rung và tiếng ong ong. Chiếc chiến cơ tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng từ từ trượt ra khỏi khói chứa, ngay lập tức dưới nó phát ra một cường đại từ trường. Đuôi chiến cơ phát ra lực đẩy, khiến nó bất ngờ vọt lên trời, oanh. Cường lực đẩy khiến chiến cơ nghiêng ngả rồi vọt lên trời. Chỉ trong hai nhịp thở, nó đã đạt được tốc độ siêu âm, với âm thanh chói tai xé gió, lao vào vườn tiêu. Cảm giác mất trọng lượng cực kỳ mạnh mẽ khiến ngay cả Trần Sở cũng phải ngạc nhiên. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây trắng lùi lại với tốc độ nhanh chóng. Khi chiến cơ đạt được tốc độ siêu âm gấp đôi và ổn định phi hành, Trần Sở mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lạc Phi rồi lắc đầu. Cảm giác tiến vào nơi này thật sự khác biệt, thay đổi rất lớn. Lạc Phi khẽ nói, thực tế, trong những năm gần đây, phần lớn các quốc gia đều tập trung nghiên cứu quân sự, không chỉ là chân vũ tu luyện, mà ngay cả vũ khí quân sự, trang bị và vật liệu cũng đều không ngừng được nghiên cứu và thăm dò. Vì vậy, có một khoảng cách rất lớn với lĩnh vực dân dụng. Lời của Lạc Phi khiến Trần Sở không chỉ không cảm thấy yên tâm, mà còn cảm thấy một chút bất an. Theo lý thuyết, trong thời đại này, khi võ thuật cao cấp và biến dị thú cùng tồn tại, khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng trong suốt mấy chục năm qua, các quốc gia lại luôn chú trọng vào việc nghiên cứu quân sự, đầu tư vào đó phần lớn tài nguyên và tinh lực. Điều này tạo ra một cảm giác liều mạng và muốn phát triển mạnh mẽ, đến mức có thể vượt qua cả vũ khí hạt nhân, những vũ khí siêu việt, khi mà các tu luyện giả đơn thể cũng có thể mạnh mẽ như những truyền thuyết thần thoại của nhân tộc. Trong đầu Trần Sở vô tình xuất hiện vài chữ về chiến trường tiền tuyến. Với tốc độ siêu âm, chiến cơ chỉ trong một thời gian ngắn đã vượt qua hơn 500 km, tiến về phía Cửu Hoàn núi. Kèm theo tiếng động của chiến cơ, từ trên cao, máy bay hạ xuống, mang theo một không gian rộng lớn, những tòa kiến trúc được xây dựng trong rừng sâu, khắp sâu vào mắt Trần Sở, khiến cho khu rừng càng thêm phần văn minh. Xa xa, ở chân trời mờ ảo cũng có một khu kiến trúc hiện lên, giống như một đường thẳng kéo dài qua không gian, vu vu. Chiến cơ thanh điểu với những động cơ phản trọng lực điều khiển, từ từ hạ xuống, cuối cùng vững vàng đáp xuống quảng trường của Nam Thiên căn cứ. Khi cabin mở ra, Trần Sở và những người khác lần lượt bước ra khỏi máy bay. Trên quảng trường bên cạnh, Trần Kỳ, chủ nhiệm lớp 3 của họ, đang đứng chờ. Trần Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị, không đổi sắc thái, nhìn về phía thượng úy, khẽ gật đầu, lần này làm phiền ngươi, Đỗ Vũ. Thượng úy trên mặt nở một nụ cười, Trần lão sư, không cần khách khí. Tôi cũng là người của Nam Thiên Vũ Cao, nhóm học đệ này, tôi nhất định sẽ đưa tiễn. Lý Thần có chút ngạc nhiên, thượng úy đồng chí, người cũng là học sinh của Nam Thiên Vũ Cao sao? Những người khác, bao gồm cả Trần Sở, đều lộ vẻ bất ngờ, họ không ngờ rằng người thượng úy 20 tuổi này lại đến từ trường học của họ. Đỗ Vũ mỉm cười gật đầu, không tệ, nhưng thiên phú của tôi không bằng các cậu, tốt nghiệp xong mới miễn cưỡng đột phá tầng 4, gia nhập quân đội rồi trở thành thượng úy. Lúc này, Trần Sở hiếu kỳ hỏi, Trần lão sư, sao ngài lại ở đây? Bàng Long và các lão sư võ thuật khác thì không có gì lạ, nhưng Trần Kỳ, chủ nhiệm lớp văn khoa, lại xuất hiện tại chiến trường dị thú, thật khó hiểu. Trần Kỳ bình tĩnh đáp, không có gì kỳ lạ, lần này đến phiên tôi túc trực ở đây, học kỳ sau sẽ có người khác thay thế. Được rồi, chúng ta cùng đi phân phối túc xá, sau đó tôi sẽ tìm người giới thiệu cho các cậu, ngày mai sẽ bàn thêm những việc khác. Ngay khi Trần Kỳ vừa dứt lời, màn hình lớn bên trái quảng trường, cao 30 mét, rộng 10 mét, bất ngờ sáng lên, một dòng chữ đỏ lớn xuất hiện trên đó. Tần Chiết, Vân Sơn Vũ Cao, cảnh giới tầng 4, đột phá vào ngày 13 tháng 2, đứng thứ 23 trong bảng thiên tài năm nhất. Dòng chữ đỏ ấy to đến mức gần như toàn bộ quảng trường ai cũng nhìn thấy, khiến cả đám người Lý Thận đều ngạc nhiên. Bà mẹ nó, đây là cái gì vậy? Vân Sơn Vũ Cao, năm nhất học sinh, tầng 4, mới đứng thứ 23 trong bảng thiên tài, thật là kinh khủng. Trần Sở mấy tuần trước còn làm người ta ngạc nhiên với đột phá của mình, không ngờ năm nhất đột phá tầng 4 lại có nhiều tài năng như vậy. Dòng chữ lớn dần dần thu nhỏ lại, tiếp theo trên màn hình lớn xuất hiện bảng xếp hạng thiên tài Đông Hạ Nam Bộ, gồm 3 bảng cho năm thứ 3, năm thứ 2 và năm thứ nhất. Trần Sở lướt qua bảng xếp hạng của năm thứ 3 và năm thứ 2 rồi dừng mắt ở bảng năm nhất. Hạng nhất là một người tên Đinh Phi, mình thừa vũ cao, đột phá tầng 4 vào ngày 1 tháng 2, trước Trần Sở 6 ngày. Tiếp theo là hạng 2, hạng 3, Trần Kiếm Nhất, Tần Xuyên Vũ Cao, đứng thứ 15 trong bảng thiên tài, đột phá tầng 4 vào ngày 8 tháng 2. Trần Sở hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại ở người thứ 16 trong bảng thiên tài, An Phụ Khanh, Nam Thiên Vũ Cao, đứng thứ 16 trong bảng thiên tài, đột phá tầng 4 vào ngày 11 tháng 2. Người thứ 16, không ngờ An Phụ Khanh đã đột phá sau Trần Sở 2 ngày. Trần Sở nghĩ ngợi một chút, nhìn kìa, An Phụ Khanh cũng đột phá tầng 4 rồi. Mọi người xung quanh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và thán phục nhìn vào bảng xếp hạng. Lúc này, một người vội vã chạy vào từ cổng quảng trường, rõ ràng là Hà Hữu Uy. Tên này mặc chiến giáp có vẻ hơi bẩn, sau lưng mang một chiếc khiên lớn. Khi thấy Trần Sở, hắn vui mừng hô to: "A Sở, cuối cùng cậu cũng tới rồi." Nói rồi, Hạ Hữu Uy hưng phấn chạy tới và gọi: "Lạc Phi, các cậu cũng đến rồi." Cùng Lạc Phi chào hỏi xong, Hạ Hữu Uy quay đầu nhìn Trần Sở và nói: "Hắc hắc, ta tính toán một chút thời gian, ngươi cũng gần đến lúc rồi, nguyên nhân là phải về sớm đấy. Đi, A Sở, chúng ta đi." Trang bước, không đúng, phải đi đăng ký đã. Nói rồi, hắn vội vàng kéo Trần Sở chạy về phía màn hình lớn. Hạ Hữu Uy giải thích: "Hưng phấn, dị thú chiến trường có số liệu riêng, cần phải đăng nhập một lát, đến đây, chuyển mã số học sinh để kiểm chứng." Hụ, Trần Sở ho nhẹ một tiếng: "Trang, đăng ký từ từ đi, sao ngươi lại gấp như vậy? Hắc hắc, không phải muốn xem A Sở ngươi tránh lấy sáng hay sao?" Hạ Hữu Uy cười đắc ý. Sau khi Trần Sở thông qua kiểm chứng, hắn đặt tay lên dụng cụ đo lường, lập tức màn hình lớn sáng lên lần nữa, một loạt chữ đỏ to hiện ra. Trần Sở, Nam Thiên Vũ Cao, cảnh giới tầng 4, ngày 6 tháng 2 đột phá, năm nhất thiên tài bảng đứng thứ 6. Lúc này không chỉ có Nam Thiên Vũ Cao căn cứ, mà toàn bộ Nam Bộ dị thú chiến trường, bao gồm 18 tòa nhất đẳng vũ cao và hơn 40 tòa nhị đẳng vũ cao trường học căn cứ, trên quảng trường màn hình đều xuất hiện dòng chữ này. Trần Sở, từ vài trăm km ngoài Tần Xuyên vũ cao căn cứ, Trần Kiếm Nhất ngẩng đầu nhìn tên trên màn hình lớn, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh thân ảnh xuất hiện trong ngọn lửa liệt hỏa. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta đã biết, A Sở người vừa đến đã có thể làm như vậy. Nhìn thấy tên Trần Sở đứng thứ 6 trên màn hình, Hạ Hữu Uy cười ha ha. Tuy vậy, Trần Sở lại có chút thắc mắc: "Lão Hạ, bảng danh sách này là khi nào có vậy?" Trước mặt hắn, trong tài liệu của dị thú chiến trường không có thông tin này. Hạ Hữu Uy cười hắc hắc: "Nghe những niên trưởng nói, bảng này mới có vài tháng trước thôi. Lúc chúng ta đi Koroza thì vừa mới ra, chia làm thiên tài bảng và chiến tích bảng. Nhưng mà, trước đó thiên tài bảng chỉ phân theo năm cấp 2, cấp 3, tháng trước có một vài tân sinh đột phá tầng 4, rồi vào dị thú chiến trường mới bắt đầu phân thêm năm nhất. Bảng danh sách này bao phủ toàn bộ Nam Bộ dị thú chiến trường, 18 tòa nhất đẳng và 41 tòa nhị đẳng vũ cao căn cứ. Mỗi lần có thay đổi bảng xếp hạng sẽ hiện ra chữ đỏ lớn để mọi người đều nhìn thấy. Ví dụ như bây giờ, rất nhiều người ở Nam Bộ vũ cao căn cứ đều biết có một thiên tài tên là Trần Sở. Thế nào? À Sở, cảm thấy thế nào? Có phải rất thoải mái không?" Hạ Hữu Huy cười cười, nhìn Trần Sở. Trần Sở quay đầu nhìn những đồng học phía sau với ánh mắt thèm muốn, rồi nhìn Đỗ Vũ Thượng Úy đang ngạc nhiên, không khỏi lắc đầu, có một chút, nói không có cũng là giả. Ai mà không muốn được biểu dương chứ? Đây là một bản năng từ sâu thẳm trong gen của mỗi người, ai cũng không thể ngoại lệ, cũng giống như phụ nữ thích mặc đẹp, đàn ông thích có sân khấu của riêng mình. Tính cách trầm ổn và thành thục thường giúp con người kiểm soát những dục vọng của mình. Hạ Hữu Uy đắc ý nói: "Hắc hắc, ta biết cảm giác này thật sự rất thoải mái. Lần này tranh thủ thời gian trở về chỉ để nhìn ngươi trang bức." Không đợi Lão Lưu bọn họ, Trần Sở không nói gì, chỉ lắc đầu. Lúc này, Trần Kỳ đi tới, liếc nhìn Trần Sở rồi thuận miệng nói: "Hạ Hữu Uy, ngươi về vừa lúc, dẫn bọn họ đi phân phối túc xá, tiện thể giới thiệu cho bọn họ về tình hình nơi này." "Được ngay, lão sư, giao cho ta." Hạ Hữu Uy vui vẻ vung tay nói: "Các huynh đệ đi thôi, ta dẫn các ngươi tham quan căn cứ một chút, đồng thời chào hỏi mấy thiên tài học trưởng." "Vậy lại có tân sinh tới, học kỳ mới lớp 10 khai giảng rồi ạ. Nhóm tân sinh lần này mạnh thật." "Đúng vậy, trước đó đã có hai nhóm đến, tổng cộng hơn 40 người đột phá tầng 3. Tại cửa căn cứ rất nhiều học sinh cũ mặc chiến đấu phục bình thường đứng nhìn đám tân sinh đi qua, ánh mắt phức tạp, tài liệu. Những học sinh năm cấp 2 này đa phần có khí tức ở tầng 2, một ít có khí tức tầng 3 sơ kỳ, không tệ, nhưng cũng không mạnh lắm. Trên thế giới này, thiên tài chỉ là số ít, dù là học sinh võ thuật của Nam Thiên Vũ Cao, một trường đẳng cấp nhất trong tu luyện, cũng không phải ai cũng có thể tiếp tục tiến bộ dũng mãnh. Lần trước, số học sinh trúc cơ và Nam Thiên Vũ Cao có hơn 600, nhưng đến năm cấp 2, chỉ còn hơn 400. Trong số đó, những học sinh có thiên phú kém, hoặc không chịu nổi sự khổ luyện, hoặc không đủ dũng khí đối diện với chiến đấu, cuối cùng đã bỏ cuộc và chuyển sang học văn. Loại người này không ít, chẳng hạn như trong buổi khai giảng mấy ngày trước, Trần Sở đã để ý thấy trong số hơn 900 học sinh trúc cơ, có hơn 100 người chọn chuyển qua học văn. Còn trong năm cấp 2, khi học kỳ mới bắt đầu, sẽ lại có một số người bỏ cuộc, giống như những học sinh năm cấp 2 đã từng như vậy. Hiện giờ, trong hơn 400 học sinh năm cấp 2, chỉ có hơn 200 người đột phá tầng 3, Tôi và 200 người còn đang vật lộn ở tầng 2 trung kỳ hoặc hậu kỳ. Những học sinh này hiện tại chỉ có thể nhận những nhiệm vụ cơ bản trong căn cứ hoặc săn giết những dị thú cấp 1, cấp 2 gần đó để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ những người đột phá tầng 3 mới có thể vào sơn mạch, còn những yêu nghiệt tầng 4 hay tầng 5 thì mới dám rời xa căn cứ. Ngoài ra, trong số các học sinh năm cấp 2, có gần 200 người tu vi cơ bản ở tầng 3. Rất nhiều trong số họ đã đột phá lên tầng 4. Mấy học sinh mạnh nhất đã đạt tới đỉnh phong tầng 5, sẵn sàng bước vào trạng thái đột phá bất cứ lúc nào. Tổng cộng, trong toàn bộ chiến trường dị thú của Nam Thiên Vũ Cao, có hơn 600 học sinh, cộng thêm các nhân viên hậu cần và những người làm công việc phổ thông, tổng số khoảng 800 người. Tuy nhiên, bình thường có rất nhiều học sinh không ở tại căn cứ, số lượng người thường xuyên chỉ có 400-500 người. Hạ Hữu Huy vừa nói vừa dẫn mọi người tham quan, giúp họ có cái nhìn tổng quát về căn cứ. Nơi này chia thành các khu như khu ký túc xá, khu tu luyện bế quan, khu hậu cần, nhà ăn, khu nhiệm vụ tình báo, cùng các khu vực hoạt động của công nhân. Ngoài ra, vì ảnh hưởng của từ trường và phong ấn, tín hiệu với thế giới bên ngoài bị cắt đứt, chỉ có một đường dây riêng dưới đất có thể kết nối với căn cứ quân sự phía sau. Trong lúc đó, Hạ Hữu Huy cũng giới thiệu sơ qua về hai loại hình thức nhiệm vụ, nhưng chỉ nói qua loa. Lúc này, những người có thể đến nơi này đều là những thiên tài, không ai lại chọn nhiệm vụ an toàn. Mục tiêu đến đây của họ chính là chiến đấu với các sinh vật biến dị để rèn luyện bản thân. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là điểm cống hiến. Có điểm cống hiến, mọi người có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, giúp tăng tốc quá trình tu luyện. Sau khi đã hiểu rõ về những thông tin cơ bản của căn cứ, Trần Sở và các bạn mới đi tới khu hậu cần để đăng ký và phân phối ký túc xá. Ký túc xá ở đây được phân chia cho nam và nữ, mỗi người có một phòng riêng, không khác gì trường học. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Lưu Phong, Lý Mãnh, Bạch Mạc và Viên Thành Hoàng, những người hoàn thành nhiệm vụ, hưng phấn tìm đến gặp họ. Cảm ơn Vĩnh Hằng Lãnh Phong, Nghiêm Hoàng Hà Chi Thủy Quyết và tất cả mọi người khen thưởng, họ còn nhận được phiếu mượt ủng hộ và nhiều phần thưởng khác. Trạng vạng tối, sau khi ăn xong cơm tối, dọc theo quảng trường, nhìn thấy từng bước náo nhiệt hướng căn cứ, Lý Mãnh cảm thán, cái này không ngờ, đến giờ tôi mới nhận ra tầng 3 chẳng có gì đặc biệt, nếu biết trước tôi đã học Trần Sở muộn một chút rồi. Lưu Phong cũng ngạc nhiên nói, đúng vậy, ở trường học, chúng ta năm nhất đột phá tầng 3 đã được coi là thiên tài, nhưng ở đây, tầng 3 đầy dẫy người, vừa hào hứng tới, không những chẳng thể giả vờ mạnh mẽ, lại còn bị đả kích nặng, chỉ còn những điểm cống hiến có thể làm ta an ủi chút ít. Trần Sở hai tay ôm ngực, tựa vào lan can, không nói gì. Lý Mãnh liếc nhìn Trần Sở, mặt cười hớn hở, nơi này có nhiều biến dị thú quá. Chúng ta mới tới chưa đầy một tháng mà mỗi người đã kiếm được trung bình hơn 100 điểm cống hiến. Chỉ là hơi mệt, mỗi ngày đi sớm về trễ, tập kích bất ngờ vài trăm km, có lúc còn phải chờ bên ngoài 2-3 ngày. Lý Mãnh tiếp tục, đặc biệt là khi phải mang thi thể biến dị thú vượt đèo núi, dễ dàng gặp phải sinh vật biến dị khác tấn công, phải luôn đề phòng 10 điểm phiền phức. Trần Sở nghe vậy thì giật mình, các người đã ở đây lâu như vậy, trung bình mỗi người kiếm được hơn 100 điểm cống hiến ư? Trần Sở nghĩ rằng, nơi này có biến dị thú khắp nơi, chỉ cần giết vài con cấp 3 đã đủ để kiếm hơn 100 cống hiến, cố gắng thêm vài lần thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ cần nửa tháng ở bên ngoài, Trần Sở đã kiếm được hơn 400 điểm, tuy nhiên, bọn họ không thể so sánh với Trần Sở, những thu hoạch của bọn họ vẫn ít hơn so với dự đoán của hắn, không ít đâu. Trần Sở, Lưu Phong thỏa mãn nói, mới hơn nửa tháng mà đã kiếm được 102 điểm, tương đương với tổng số điểm tôi kiếm được trong cuộc thi luyện tập ở Koroja trước đây, còn có thể kiếm thêm điểm từ Kelia nữa. Viên Thành Hoàng cũng gật đầu hài lòng, đúng rồi, rất tốt, đáng tiếc chúng ta vẫn chưa đột phá tầng 4, nếu không thì có thể đi vào Vân Vũ Sơn Mạch để tìm tài nguyên. Lưu Phong tiếc nuối nói, về việc săn giết biến dị thú và mang thi thể về rất mệt, nhưng nếu tìm được tài nguyên, chỉ ít mỗi thứ cũng có thể đổi được 500 điểm cống hiến. Nếu có thể khai thác lâu dài, còn có thể chia thêm sau này, đừng vội, bánh mì sẽ đến thôi. Bạch Mạc tự tin nói, với tốc độ kiếm cống hiến của chúng ta bây giờ, khi đổi tài nguyên tu luyện và chiến đấu, không lâu nữa sẽ có thể đột phá tầng 4. Đúng vậy, cố lên, sớm một chút đột phá tầng 4, không thể để chân sở phách lối lâu quá. Lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mãnh trêu đùa, khục, tôi đâu có phách lối. Trần Sở vội vàng ho một tiếng, biện minh cho mình. Lưu Phong hừ hừ, còn nói không phách lối, mỗi khi có cơ hội là lại làm các huynh đệ phải trầm trổ. Chính xác, Viên Thành Hoàng phản đàn, tên Hạ Hữu Huy này nói là có việc, một mình lặng lẽ chạy về, khiến bốn chúng ta phải mang thi thể của con thú biến dị cấp 4, mệt gần chết. Đối mặt với sự chỉ trích của những người này, Hạ Hữu Huy chỉ đứng đó, đắc ý nháy mắt ra hiệu. Bên cạnh, Lạc Phi nhìn về phía dãy núi xa xa, nghe những đồng học nói những chuyện khoác lác, khóe miệng khẽ nhếch cười. Sau khi tán gẫu một lúc, Trần Sở nhìn về phía màn hình lớn bên quảng trường, nơi mà thiên tài bảng và chiến tích bảng lần lượt quay vòng mỗi 10 phút. Trong đó ba thiên tài hàng đầu được liệt kê vào 100 người đầu tiên, nhưng hiện tại năm nhất chỉ có hơn 20 người. Trần Sở bỗng nhiên hỏi, nói đi, các người biết gì về những người trên thiên tài bảng không? Trần Sở có chút hứng thú với những người đứng đầu thiên tài bảng, nhưng chỉ có tên của họ, không có thông tin về trường học hay tu vi. Dường như chỉ khi có biến động mới có chữ đỏ hiển thị những thay đổi. Đối với câu hỏi của Trần Sở, Lưu Phong, Bạch Mạc và một vài người khác trên mặt có chút lúng túng. Lý Mãnh vội vàng ho một tiếng, thực ra, chúng ta cũng không biết nhiều về những người này. Lưu Phong gãi đầu, chúng ta mới ở tầng 3 trung kỳ, còn thiếu chút để đột phá, nên không chú ý nhiều đến cái bảng thiên tài này. Trần Sở không nói gì, chỉ lắc đầu. Lúc này, Hạ Hữu Uy cười lớn nói, các ngươi hỏi bọn họ chắc chắn là không đúng rồi. Bọn họ từ sáng đến tối chỉ lo giết thú biến dị, chiến đấu mà thôi. Thế Hạ Hữu Uy, mày không phải cũng đi với chúng tao sao? Lưu Phong không phục nói. Hạ Hữu Uy nhún vai, thật ra tôi cũng đi giết thú với các người, nhưng mỗi lần về, tôi đều đi dạo quanh ký túc xá của các anh học sinh cũ. Vừa lúc năm thứ ba có mấy anh học trưởng tôi quen biết. Không, phải nói là bọn họ quen biết ca tôi. Vậy tính ra chúng tôi cũng coi như là biết nhau. Hắn cười hắc hắc. Thực ra hồi năm tôi tốt nghiệp, mấy anh học trưởng đó còn chỉ mới là năm nhất, quan hệ của chúng tôi cũng chỉ được thôi. Trần Sở khen ngợi. Vậy có tìm hiểu được gì không? Hà Hữu Uy lắc đầu. Bọn họ cũng không biết gì nhiều. Hiện giờ chỉ biết rằng trong số các thiên tài của Nam Thiên Vũ Cao có 5 người lên bảng, năm thứ 2 có 2 người, đó là Cơ Trường Không và Bạch Nguyên Bức. Cơ Trường Không đứng đầu thiên tài bảng năm thứ 2, nghe nói hắn đã đột phá lên tầng 5 trung kỳ, là thiên tài đột phá mạnh nhất của năm thứ 2. Bạch Nguyên Bức đứng thứ 2, cảnh giới của hắn mới chỉ là tầng 5 sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, họ quanh năm đều luyện tập ở Vân Vũ Sơn Mạch, tôi luyện ý chí và chiến đấu. Ngoài ra, năm thứ 3 của Nam Thiên Vũ Cao có 3 người vào bảng thiên tài, lần lượt là Trương Thiên Long ở vị trí thứ 5, Lý Viên ở vị trí thứ 19 và Lâm Bị ở vị trí thứ 35. Trong 3 người này, Trương Thiên Long ở tầng 5 đỉnh phong, còn 2 người kia ở hậu kỳ. Toàn bộ năm thứ 3 muốn vào bảng đều phải có cảnh giới từ tầng 5 trung kỳ trở lên. Nhưng năm thứ 2 thì bảng thiên tài hơi yếu một chút, chỉ có hơn 50 người đạt được tầng 5 sơ kỳ, phần còn lại đều là tầng 4 đỉnh phong. Trần Sở hơi suy nghĩ, vậy là năm thứ 3 đều đã đột phá tầng 5 sao? Tầng 5 mạnh thật sao? Đương nhiên là mạnh rồi. Bởi vì Bàng Long và những người như ông ấy phải mất vài chục năm mới đạt đến tầng 6 đỉnh phong, gần đây mới đột phá tầng 7, như vậy có thể hiểu được những thiên tài này lợi hại đến mức nào. Mặc dù Bàng Long từng nói bọn họ lúc đó chỉ có thiên phú trung đẳng, nhưng phải xem xét trong hoàn cảnh lúc đó, mười mấy năm trước không có chút cơ cóp, mỗi người có thể tu luyện được đều là thiên tài, vì thế thiên phú trung đẳng lúc đó đã không thể so với hiện tại, khi mà những người như Hạ Hữu Huy lại yếu hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh đó, không đến 3 năm đã đột phá tầng 5. Những người này gần như đều là yêu nghiệt trong số những vũ cao ở đây. Lúc này, Hạ Hữu Huy lại lắc đầu nói. Tuy nhiên, bảng thiên tài cũng chỉ là một thước đo tạm thời. Nó chỉ bao gồm những người có cảnh giới cao nhất trong thời điểm hiện tại. Cái thật sự có giá trị chính là chiến tích bảng. Cuối cùng, mọi người đều có thể thấy được cảnh giới của nhau. Nhưng sức chiến đấu mới là yếu tố quyết định ai mạnh ai yếu. Siêu phàm chiến giáp, siêu phàm vũ khí, tu luyện bí pháp và mức độ lĩnh ngộ chân vũ cao cấp, tất cả những yếu tố này mới quyết định được sức chiến đấu thực sự. Chiến tích bảng có hai hình thức xếp hạng. Loại đầu tiên tính theo điểm tích lũy. Điểm này dựa trên số lượng biến dị thú mà người ta đã tiêu diệt được trong suốt năm qua. Điểm càng cao thì thứ hạng càng cao. Còn loại thứ hai là khiêu chiến. Chỉ cần thực lực của bạn đủ mạnh, bạn có thể khiêu chiến với bất kỳ ai trong bảng xếp hạng. Nếu bạn thắng, bạn sẽ thay thế vị trí của họ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương phải đồng ý tiếp nhận khiêu chiến, dù bình thường chẳng mấy ai từ chối. Hiện tại, đứng đầu chiến tích bảng là Điền Phong, xếp hạng thứ 1000, nghe nói tu vi của hắn đang ở tầng 4 hậu kỳ và đã từng đơn độc săn giết một con biến dị thú cấp 5 trung kỳ. Bà mẹ nó, người đứng thứ 1000 mà đã có thể săn giết biến dị thú cấp 5 rồi. Lưu Phong kinh ngạc kêu lên, Hạ Hữu Huy liếc nhìn cậu ta, nói nhảm, đây là những thiên tài hàng đầu của toàn bộ Nam Bộ đấy, ngươi tưởng là yếu sao? 1000 người nghe có vẻ rất nhiều, nhưng phải biết rằng tại Nam Thiên Vũ Cao, những thiên tài chỉ có vài trăm người mà thôi. Toàn bộ Nam Bộ chiến trường, bao gồm 18 tòa nhất đảng Vũ Cao và hơn 40 tòa nhị đảng Vũ Cao, hiện tại có khoảng hơn 2 vạn học sinh tham gia chiến trường. Theo thông tin mà Hạ Hữu Huy thu thập được, lớp 11 và 12, những học sinh đột phá đến tầng 5 có hơn 600 người, còn đột phá tầng 4 thì có hơn 4000 người. Trong hoàn cảnh như vậy, để lọt vào chiến tích bảng, ngàn người đứng đầu đều là những thiên tài trong số các thiên tài, có thể nói là những người có hàm lượng kim cương cao nhất. Hơn nữa, thành tích trên bảng này không thể nào giả mạo được. Trên toàn bộ dị thú chiến trường, có hơn 100 vệ tinh HD hoạt động, tạo thành một khu vực mạng gọi là thiên cờ vệ tinh khu vực. Tất cả vệ tinh đều do một đài siêu máy tính điều khiển. Dĩ nhiên, ở đây không gian có sự vạn vẹo, thiên địa bị phong ấn. Những vệ tinh này không thể coi như là vệ tinh bình thường, mà phải xem là những loại vũ khí siêu phàm. Chúng được treo cách mặt đất vài chục ngàn mét trên không trung. Những vệ tinh này giám sát khu vực quân đội căn cứ, vũ cao căn cứ và khu vực sinh vật biến dị, phạm vi lên tới 3.000 km, bên trái bên phải còn thọc sâu hơn 2.000 km. Một khi phát hiện biến dị thú tụ tập thành nhóm với quy mô lớn, xung quanh căn cứ sẽ lập tức phát ra cảnh báo và chuẩn bị đầy đủ lực lượng để tiêu diệt. Đồng thời nếu có bất kỳ trận chiến nào xảy ra, đặc biệt là khi có năng lượng chiến đấu vượt qua tầng 4, vệ tinh sẽ tự động tập trung vào khu vực đó, kể cả học sinh tham gia chiến đấu. Chỉ cần thời tiết cho phép, ngay cả vào ban đêm, vệ tinh vẫn có thể sử dụng năng lượng quang phổ để nhìn thấy rõ. Còn khi học sinh săn giết biến dị thú và mang thi thể về, hoặc khi có các trận đấu, các chiếc vị trí sẽ được gắn lên, bảo đảm rằng chiến tích sẽ không thể nào bị giả mạo. Tuy nhiên, hệ thống giám sát này chỉ giới hạn ở các căn cứ xung quanh. Do ảnh hưởng của từ trường và không gian ba động, tầm giám sát của các vệ tinh chỉ bao trùm nửa khu vực dị thú chiến trường, đặc biệt là khu vực đông nam, nơi sâu trong vân vụ sơn mạch, nơi mây mù bao phủ, từ trường hỗn loạn, ẩn giấu vô số biến dị thú cấp cao. Nghe nói, nơi sâu nhất còn có những sinh vật biến dị cấp cao, khiến cho hàng năm có rất nhiều học sinh tham gia tìm kiếm tài nguyên ở khu vực này, nhưng không trở về, có thể coi như là đã tử vong. Ngoài ra, những nhiệm vụ học sinh thực hiện ở khu vực ngoài căn cứ vài trăm km cũng thường xuyên gặp phải thương vong, thậm chí có học sinh bị dị thú nuốt chửng. Chỉ cần là chiến đấu, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến sinh tử. Vì vậy hàng năm tỷ lệ thương vong ở đây luôn rất cao. Tất nhiên, nếu ai sợ chết, có thể chọn các nhiệm vụ phổ thông được giao tại các khu vực an toàn gần căn cứ. Tuy nhiên, với những người đã đạt đến đỉnh cao tầng 5, như Trần Sở, thì sẽ không thể cam lòng đứng yên. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi suy nghĩ, nếu như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể vượt qua và trấn áp bọn họ. Tuy nhiên, những người này chiến lược chắc chắn rất mạnh, đặc biệt là những người đứng trong top 100 của bảng chiến tích. Khả năng chiến lược của họ đều từ tầng 6 trở lên. Nếu so với mấy chục tòa trường học vũ cao, nhóm thiên tài yêu nghiệt, thì việc không thể vượt qua một đại cảnh giới sau vài năm tích lũy chiến lược cũng có phần đáng tiếc. Khi Trần Sở đang trầm tư suy nghĩ, Lý Mãnh nhắc nhở, Trần Sở, ta biết chiến lược của ngươi mạnh mẽ vượt trội, nhưng vừa mới tới đây, ta vẫn khuyên ngươi nên thận trọng một chút. Trần Sở cảm kích vì lời nhắc nhở của Lý Mãnh, tỉnh táo lại, và gật đầu. Ừ, ta sẽ chú ý. Lúc này Hải Hữu Huy hỏi, A Sở, tiếp theo ngươi tính làm gì? Là gia nhập đội của chúng ta hay vẫn hành động một mình? Ngay lập tức Lưu Phong và mấy người khác đều nhìn về phía Trần Sở, có chút mong đợi. Nếu như Trần Sở, người có chiến lược mạnh mẽ như vậy, gia nhập đội của họ thì việc săn giết dị thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, bình thường ta vẫn hành động một mình. Các ngươi quá chậm, không theo kịp ta, nhưng nếu các ngươi gặp phải dị thú quá mạnh, hoặc phát hiện một nhóm dị thú cao cấp thì có thể tìm ta để hợp tác. Với chiến lược của Trần Sở, hắn có thể săn giết những dị thú cấp 4 trở lên mà không gặp vấn đề gì, bao gồm cả dị thú cấp 5. Loại dị thú này có hình thể to lớn, chiến lược mạnh mẽ và xung quanh chúng cũng rất nguy hiểm. Trong nhóm, có lẽ chỉ có Hạ Hữu Huy là có thể theo kịp. Mặc dù Lạc Phi có lực công kích rất mạnh, nhưng khả năng tự vệ của nàng lại khá yếu, đi theo Trần Sở tính là rất nguy hiểm. Trần Sở lại mỉm cười nói, tuy ta không gia nhập đội các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng buồn, còn có Lạc Phi đó. Người thì các ngươi đã rõ, lực công kích của nàng mạnh đến mức nào, ngay cả dị thú biến dị loài rồng, chiến lực tầng 4 hậu kỳ, nàng cũng có thể đánh bại nếu nắm bắt được cơ hội. Ngay khi Trần Sở vừa nói xong, như đã dự đoán trước, Hạ Hữu Huy cười hắc hắc nói, dù người không nói, chúng ta cũng không thể quên Lạc Phi mỹ nữ, chúng ta vẫn luôn chờ nàng mà. Có nàng ở đây, chúng ta mới dám đi tìm những ổ của dị thú cấp 4 có 2, 3 đầu, không tệ, đến lúc đó, Hạ Hữu Huy sẽ làm mồi nhử, Lý Mãnh, Lưu Phong và Viên Thành Hoàng sẽ đảm nhận chủ công. Còn Lạc Phi thì từ xa tập trung tiêu diệt dị thú. Còn về phần Bạch Mạc, hắn có cơ động rất cao, sẽ đảm nhận trinh sát phía trước và bảo vệ an toàn cho Lạc Phi trong lúc chiến đấu. Đến lúc đó, đội chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả, mang thi thể dị thú trở về và không cần phải quá lo ngại những con dị phi cầm bay lượn nữa. Về vấn đề tổ đội, Trần Sở đã cùng Lạc Phi trao đổi, phân tích kỹ lưỡng các ưu và nhược điểm, cũng như kế hoạch của hắn cho những ngày sắp tới. Khi nhóm Trần Sở đang trò chuyện, thiếu nữ đứng bên cạnh vẫn mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn họ. Trần Sở hơi nghi ngờ hỏi, nói đến đây, các ngươi thường mang mấy chục tấn thi thể cấp 4 biến dị thú trèo núi lội suối như thế nào? Không phải là Trần Sở xem thường Lý Mãnh và nhóm người của anh ta, nhưng lực cánh tay mạnh mẽ nhất của họ hiện tại cũng chỉ đạt khoảng 2.000 kg, tức là 2 tấn, mức độ thể chất cực hạn của tầng 3. Còn Hạ Hữu Huy, do cơ thể đã được biến đổi, sức mạnh cơ bản ước chừng từ 3 đến 4.000 kg. Trong tình huống này, bọn họ có thể dùng toàn lực nâng được từ 2 đến 30 tấn thi thể của cấp 4 biến dị thú, nhưng chỉ có thể duy trì lực lượng đó trong thời gian ngắn, tối đa là nửa giờ. Nếu phải di chuyển mấy trăm km qua núi, ít nhất họ cũng phải nghỉ ngơi trong vài ngày. Nhưng theo những gì bọn họ nói, một nhiệm vụ ngoài trời bình thường chỉ mất 1 hoặc 2 ngày. Hạ Hữu Huy cười lớn, cái này đơn giản thôi. Chính quyền đã sớm giải quyết vấn đề này rồi. Bộ hậu cần có một thiết bị gọi là phản trọng lực ổ đĩa, dùng tinh thể năng lượng mảnh vụ làm động lực. Anh ta giải thích thêm, chỉ cần đổi một cái 10 điểm cống hiến, có thể giảm đi khoảng 5 tấn trọng lượng của vật phẩm. Với 5 điểm tinh thể năng lượng mảnh vụn, có thể sử dụng nó 5 lần. Nếu dùng 4 cái phản trọng lực ổ đĩa cùng lúc, nó có thể tạo ra một trường phản trọng lực giúp thi thể biến dị thú nổi lên, kéo đi cực kỳ nhẹ nhàng. Trần Sở giật mình, nghĩ lại việc chiều này tiễn bọn họ đến thay nhiều chiến cơ. Hạ Hữu Huy tiếp tục, còn cái này nữa. Anh ta lấy từ cổ tay ra một chiếc đồng hồ, rồi mở ra, một ánh sáng xanh lấp lánh phát ra từ nó, và ngay lập tức một bản đồ 3 chiều hiện lên trước mắt mọi người. Cái đồng hồ này, A Sở, Lạc Phi hai người đều mang theo. Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn thăng cấp, sẽ phải kết nối với vệ tinh trên trời để cập nhật bản đồ quanh đây. Những năm gần đây, mỗi học sinh vũ cao đều không ngừng thăm dò và chiến đấu trong các khu vực núi rừng. Họ đã tạo ra những tuyến đường an toàn không có sinh vật biến dị. Trong những lần đi tìm biến dị thú, chúng ta thường đi vào những khu vực chưa được ai thăm dò, nhưng khi trở về sau khi săn giết xong, sẽ đi theo những tuyến đường cố định đó. Những tuyến đường này thứ nhất rất an toàn, thứ hai có thể giúp tránh một số khu vực nguy hiểm, như những nơi có ăn mòn năng lượng hay các khu vực không gian bị vặn vẹo. Hạ Hữu Huy và các bạn tiếp tục chia sẻ với Trần Sở những kinh nghiệm và những điều cần lưu ý khi đi vào những khu vực đó. Mặc dù ngày mai Trần Sở và những người khác sẽ nhận được thông báo về các thủ đoạn thăng cấp và số liệu từ trường, nhưng rõ ràng là không có gì có thể so sánh với việc Hạ Hữu Huy và nhóm của hắn đã giải thích tỉ mỉ, rõ ràng như vậy. Dưới sự trao đổi qua lại giữa Hạ Hữu Huy và mọi người, chỉ trong chưa đầy nửa ngày, Trần Sở và Lạc Phi đã hiểu rõ mọi tình huống ở đây. Khoảng 10 giờ tối, mọi người mới mỗi người trở về túc xá để nghỉ ngơi, chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai lên đường. Hôm nay, Trần Sở đã hoàn thành 2 canh giờ với 9.000 chữ, ngày mai sẽ tiếp tục, cuộc chiến đấu mới chỉ vừa bắt đầu, các huynh đệ nhớ đừng quên ném nguyệt phiếu để đặt mua và ủng hộ nhé. Đêm khuya, trong túc xá, sau khi tắm rửa xong, Trần Sở nằm lên giường hơi trầm tư, suy nghĩ về mọi thứ đã chứng kiến trong ngày. Rõ ràng, tình hình trên dị thú chiến trường khác xa so với trong trường học, hoặc có thể nói đây mới là cách mà tu luyện giả thực sự sinh sống và tu luyện, võ giả, chiến đấu. Ở trường học, vũ khí không thể rời khỏi khuôn viên, chỉ có thể luận bàn với đồng học, và khi cần thì dừng lại, không thể để lộ sức mạnh hay làm ảnh hưởng đến người thường. Dưới những giới hạn như vậy, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực, trong đó có cả Trần Sở. Còn khi đến dị thú chiến trường, ở đây có vô số dị thú để săn giết, có thể chiến đấu hoặc đi sâu vào sơn mạch để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hơn nữa, ở đây có thể cạnh tranh với các thiên tài của trường học khác, thay vì chỉ vùi mình trong một ngôi trường nhỏ. Ở nơi này, thiên tài xuất hiện quá nhiều, vài chục tòa nhất đẳng cao giáo và hơn 40 tòa nhị đẳng vũ cao học sinh tụ hội, khiến cho những người như An Phụ Khanh, dù là yêu nghiệt, cũng không còn nổi bật nữa. Dù hắn có sở hữu điểm thuộc tính cường hóa, đột phá cảnh giới, nhưng vẫn có 5 người đột phá tầng 4 nhanh hơn hắn. Tất nhiên, điều này chỉ xét đến tốc độ đột phá tu vi, không phải chiến lực. Chỉ xét về chiến lực thuần túy và cảnh giới, Trần Sở tự tin rằng mình có thể đứng đầu trong thời kỳ hiện tại. Bên cạnh đó, Trần Sở cũng khá hứng thú với bảng chiến tích, không biết thực lực của mình giờ có thể đứng thứ mấy. Dù vậy, đó cũng chỉ là thứ yếu. Mục tiêu chính của hắn là luyện chế bát hoang chiến kích và chiến giáp thành siêu phàm vũ khí, nâng cao chiến lực của mình một bước nữa. Tiếp theo hắn sẽ săn giết những dị thú cấp cao hơn, thu thập tinh huyết của loài rồng cao cấp, nhanh chóng cường hóa long tượng công lên tầng 6, thậm chí là đạt cực hạn phủ văn hóa. Đến lúc đó, có thể hắn không cần đột phá tầng 7 mà vẫn có thể ngưng kết chân vũ hư ảnh đối chọi với tầng 8. Trong lúc suy tư, một phần lực chú ý của Trần Sở chuyển sang lôi viêm cự thú. Đêm tối, dưới mặt biển trăm mét sâu, con cự thú màu đỏ thẫm dài tới 30 mét đang ăn thịt. Nó dùng vuốt sắc bén nắm lấy một con cá mập cá vòi dài hơn 20 mét. Mỗi lần con thú giữ ngoạ miệng, là những mảng thịt lớn của con cá mập bị xé rách, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả đại dương. Mùi máu tanh nồng nặc thu hút vô số sinh vật biển. Nhưng mỗi khi những sinh vật biển này lại gần phạm vi 100 mét, chúng đều lập tức run rẩy, vội vàng bỏ chạy dưới sức mạnh vô hình và hung tợn của long uy. Mấy ngày nay, lôi viêm cự thú đã điên cuồng chiến đấu, săn giết và ăn uống. Vì vậy mà cơ thể nó nhanh chóng phát triển, và điểm tiến hóa cũng tăng vọt vài trăm điểm. Theo sự phát triển về hình thể, thực lực của lôi viêm cự thú cũng ngày càng mạnh mẽ. Trong đại dương, nó không còn sợ hãi gì nữa. Rất nhanh, một con cá mập cá voi nặng hơn 100 tấn đã bị lôi viêm cự thú nuốt chửng, ngoại trừ một chút phần không ăn được, phần lớn xương cốt đều bị nó nhai nát. Sau khi ăn uống no nê, cảm nhận được dạ dày đầy ắp một dòng nước ấm, lôi viêm cự thú lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Mùi vị của hải sản hôm nay không tệ. Thân thể con cá chứa đầy năng lượng, khi ăn, hương vị huyết nhục tươi ngon lan tỏa trong miệng, khiến nó cảm thấy rất thèm ăn. Có lẽ sau này, nó sẽ chủ yếu săn bắt những con cá mập cá voi biến dị để ăn. Lôi viêm cự thú suy nghĩ một chút rồi vươn ra một móng vuốt lớn, dùng cách rất nên tính hóa để cạo nhẹ kẽ răng, nơi đó kẹp lấy một khối cốt cạn, khoảng nửa mét. Sau khi nghỉ ngơi một lát trên dải san hô, đuôi của nó hơi vẫy lên, thân hình khổng lồ lập tức biến mất trong bóng tối, tiếp tục tìm kiếm hải sản, biển cả giống như đất liền. Có những lúc lên xuống, lôi viêm cự thú tiếp tục tiến sâu vào hải vực. Do săn mồi, khu vực này cách bờ biển khoảng 700 km, đã ở vùng biển xa, nơi có nhiều sinh vật biến dị mạnh mẽ trong thâm hải. Oanh, mặt biển đột ngột nổ tung, hai con sinh vật biến dị lớn đang giao chiến. Một con dài khoảng 15 mét, thân ngoài có hoa văn đỏ sậm, là hổ kinh. Trên người nó toát ra nhiệt độ nóng bỏng, khí huyết mạnh mẽ và hùng vĩ. Còn bên kia là một con đại vương cá mực dài hơn 10 mét, với các xúc tu dài hơn 10 mét. Những xúc tu lớn giống như những con mãng xà cuốn quanh đại dương, tạo ra một cảnh tượng kinh người. Mặc dù con đại vương cá mực có kích thước lớn hơn, nhưng trong trận chiến, hai bên đều ngang sức ngang tài. Biến dị hổ kinh có thân thể đồ sộ, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy nặng màu trắng đen. Mỗi lần nó lao vào tốc độ cao, cơ thể sẽ va chạm trực tiếp, miệng há ra cắn vào đại vương cá mực. Một khi cắn vào một xúc tu, hổ kinh sẽ phát huy sức mạnh xoay tròn, kéo đứt xúc tu đó. Còn những xúc tu mọc đầy rác hút và răng nhọn, dù cuốn quanh người hổ kinh, nhưng chỉ làm vỡ một chút vảy bên ngoài, không thể làm tổn thương được huyết nhục bên trong. Đúng lúc cuộc chiến giữa hai bên đang trở nên căng thẳng, bỗng nhiên, từ dưới thâm hải, một bóng đen khổng lồ phóng lên trời, oanh, mặt biển nổ tung như một viên đạn bay lên, tạo ra bọt nước văng ra bốn phía. Một con cự thú dữ tợn khổng lồ vọt lên trời, nhanh chóng chộp lấy thân thể của đại vương cá mực, xé nát nó ra. Phốc phốc, vô số tia máu xanh lam văng ra, nhuộm cả mặt biển cùng loạn thành màu xanh đậm. Con cự thú dữ tợn nắm lấy thi thể đại vương cá mực, gầm lên, hống hống, ngươi là đại giác nhà lão nhị. Trong tiếng gầm của lôi viêm cự thú, nó bắt lấy thân cá mực đại vương, xé thành hai nửa rồi cắn một xúc tụ. Nhìn thấy sự mạnh mẽ và uy nghi của lôi viêm cự thú, ở phía bên kia, hổ kỳ nhỏ trông có vẻ rất hưng phấn, vội vàng chạy lại gần, bao quanh nó, miệng không ngừng kêu lên, anh, thúc cha. Tìm người. Đối với hổ kinh nhỏ, thực lực của hổ kinh lão nhị ở bên này mạnh hơn rất nhiều, đã có thể miễn cưỡng giao lưu với lôi viêm cự thú. Tuy nhiên, thúc là quái vật gì thì nó không hiểu. Hồng hồng thúc, có phải là tìm được thứ gì tốt không? Mắt lôi viêm cự thú sáng lên. Anh, hổ kinh nhỏ trả lời qua loa, bởi vì chúng rất ít khi cùng một sừng hổ kinh đi tìm bảo vật. Thông thường đều chỉ chờ nó mang đồ về, những tiểu hổ kinh này cũng không rõ liệu có phát hiện ra vật gì hay không. Hồng hồng. Lôi viêm cự thú có chút không chắc chắn, liền ra hiệu dẫn đường, đi xem thử. Lôi viêm cự thú rất hiểu tính cách của một sừng hổ kinh, hoặc là tìm được bảo vật, hoặc là lại bị sinh vật biến dị đánh bại, cần phải đi báo thù. Khả năng lớn là trường hợp sau, nếu không thì làm sao bọn tiểu hổ kinh lại phải tìm kiếm nó khắp nơi. Biển rộng mênh mông, không giống như loài người có thể liên lạc, muốn tìm ra một con thú giữa biển khơi thì gần như là mò kim đáy biển. Tuy nhiên, may mắn là lôi viêm cự thú thường có phạm vi hoạt động cố định. Dưới tình huống tìm vận may này, vẫn có khả năng tìm được nó. Theo sau lưng hổ kình lão nhị, lôi viêm cự thú bơi về phía bờ biển, hướng đi hơn 200 km. Sau đó, ngay tại một mảng đá ngầm của biển cạn, nó nhìn thấy một sừng hổ kình. Lúc này, con hổ kình đó trông có vẻ khá chật vật, lớp vỏ giáp dày nặng trên thân bị tàn phá, nhiều chỗ bị cắn xé và bỏng rát. Những vết thương ấy vẫn chưa lành lại, cho thấy vết thương trước đó rất nghiêm trọng. Tuy vậy, dù bị thương nặng, con hổ kinh này vẫn không thể phủ nhận sự kiên cường của nó. Lúc này thân hình đã dài tới 38 mét, khí tức hùng hậu tràn đầy, rõ ràng gần đây đã có sự đột phá mạnh mẽ trong thực lực. Ngoài ra, bên cạnh nó là con hổ kinh cái dài gần 30 mét, khí tức nặng nề, có vẻ như sắp đột phá lên cấp cao. Chết tiệt, con vật này ăn uống quá tốt rồi. Lôi Viêm cự thú nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi thèm muốn. Với khả năng tìm bảo vật thiên phú, mỗi ngày nó đều lặn sâu trong đại dương tìm kiếm tài nguyên quý hiếm. Không chỉ bản thân nó trưởng thành nhanh chóng, mà cả gia đình nó đều trở nên khỏe mạnh và mập mạp. Tuy vậy, nếu không có gia đình này bám víu, tốc độ tiến triển của một sừng hổ kình có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều. Quả thật, nam nhân vừa kết hôn là sẽ bị gia đình trói buộc, bất kể là loài người hay là biến dị thú, đều giống nhau cả. Trong lúc Lôi Viêm cự thú đang suy nghĩ miên man, khi nó đến gần, một sừng hổ kình lập tức hưng phấn kêu lên, anh, huynh đệ người rốt cuộc đã đến rồi. Hồng Hống, người làm sao vậy? Sao lại bị đánh thành ra nông nỗi này? Lôi Viêm cự thú có chút không vui. Nó đã sống trong biển cả lâu như vậy, không phải là chiến đấu thì cũng là săn giết những sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn nó trên đường, nhưng hiếm khi bị thương như vậy. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm cự thú không khỏi quát lên, Hống, ngươi thật vô dụng, nói đi, tên kia đâu, để ta đi báo thủ cho ngươi. Sau 4 lần tiến hóa, Lôi Viêm cự thú đã không còn sợ hãi những nơi trong biển rộng. Dù đối mặt với cự thú cấp 9 thì không thể thắng, nhưng ít nhất cũng có thể chạy trốn. Tất nhiên, cái việc chạy trốn này là khi thấy hoặc cảm nhận được đối phương ở xa, còn khi gần lại thì chẳng thể nói được gì. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với cấp 9 cự thú. Nguyên nhân khiến Lôi Viêm cự thú lần này hành động rất trượng nghĩa chính là vậy. Tất nhiên, lý do khiến Lôi Viêm cự thú hành động nghĩa hiệp là vì con biến dị thú cấp cao phía bên kia ít nhất cũng là một món ăn không tệ, lại thêm việc bị một con hổ kình, một sừng phát hiện, khiến cho nó có thể hành động. Gộp lại, tất cả những điều này đều có giá trị để ra tay. Tuy nhiên, hổ kình, một sừng không biết rõ những điều này, chỉ nghe Lôi Viêm cự thú nói như vậy, muốn giúp nó báo thù, lập tức ánh mắt của nó trở nên cảm động. Những con hổ kình xung quanh, kể cả tiểu lão nhị, cũng nhìn về phía Lôi Viêm cự thú với ánh mắt thân thiết, phát ra những tiếng kêu, anh, một cách nhẹ nhàng. Con hổ kình lão nhị thậm chí còn tiến lại gần, thân thiết cọ sát vào Lôi Viêm cự thú. Sau đó, anh, thật là đau, tiểu hổ kình vẫy đuôi lên, vội vã chạy theo bên cạnh Lôi Viêm cự thú. Vừa rồi nó bị một tia lôi điện lớn bằng cánh tay bắn ra từ Lôi Viêm cự thú. Hồng Hống, tiểu lão nhị, trên người ta có điện, đừng lại gần quá, Lôi Viêm cự thú nhắc nhở. Lúc này hổ kình một sừng lắc lắc đuôi, cuốn lên một vùng lớn sóng biển, rồi kêu lên, anh, huynh đệ lần này không cần ngươi giúp báo thù, con gia hỏa kia đã bị ta ăn hết rồi. À, thật sao, lần này rõ ràng không phải tìm ta giúp đỡ. Lôi Viêm cự thú hơi ngạc nhiên, Hồng Hống, con gia hỏa kia đã bị ngươi xử lý, sao còn cần ta làm gì nữa. Hổ kình một sừng lại kêu lên, cái nơi đó có đồ tốt, nhưng không dễ làm đâu. Được rồi, vì là vấn đề địa hình, ta đã hiểu. Đi dẫn đường làm tốt việc của mình đi. Hống Hống, đi làm tốt việc của mình đi. Lần này không phải đi chiến đấu, mà hổ kình một sừng không đợi vết thương phục hồi, liền vẫy đuôi dẫn đầu la về phía trước, còn Lôi Viêm cự thú đuổi theo sau. Hai người xuôi theo hướng đông nam, bơi trong vài giờ, không sai biệt lắm, họ bơi được khoảng 800 km mới đến nơi cần đến. Tất nhiên, chủ yếu là do tốc độ của hổ kình một sừng quá chậm, nếu không, với tốc độ của Lôi Viêm cự thú, chỉ 2 giờ là có thể đến. Ùm ục, xa xa, mặt biển sôi trào, rất nhiều hơi nước trắng hỗn hợp với các khí độc tuôn ra, biến thành một đám sương mù màu xám lan, rộng trong phạm vi 10 km trên mặt biển. Tại vùng biển này, các sinh vật xung quanh khá thưa thớt, nhiệt độ nước khoảng 6-70 độ C, rõ ràng là phía dưới có một ngọn núi lửa đang hoạt động, liên tục phun nham thạch. Khi đến nơi này, hổ kình một sừng đột nhiên lặn xuống, Lôi Viêm cự thú theo sau, lặn xuống dưới hơn 500 mét. Một miệng núi lửa rộng hơn 100 mét, giống như một lò luyện, hiện ra trước mắt Lôi Viêm cự thú. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phun trào ra, sau đó bị nước biển xung quanh làm nguội, tạo thành một núi lửa màu đen với lớp nham thạch không ngừng chất lên, tỏa ra vô số khí độc. Đặc biệt ở giữa miệng núi lửa, lớp nham thạch đỏ ao quay cuồng không ngừng, tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến nước biển xung quanh sôi trào không ngừng. Anh, huynh đệ, đồ tốt nằm ngay bên trong. Lúc ấy có một con thú phun lửa, khi ta đánh nhau với nó, cuối cùng bị ta ăn hết. Tuy nhiên, đồ tốt ở trong lửa, ta không thể lấy ra. Trong nham tương, Lôi Viêm cự thú nhìn thấy, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đây là một loại tài nguyên thuộc hỏa hệ. Hống Hống, ta đi xem, thử. Lời vừa dứt, Lôi Viêm cự thú liền vẫy đuôi, hướng về miệng núi lửa bơi đi. Chỉ trong chốc lát, nó đã vượt qua vài trăm mét khoảng cách, tiến đến ngay trên lớp nham tương. Mặc dù tại sâu dưới biển, nhiệt độ của nham tương có thể vượt qua ngàn độ C, ngay cả một con sừng hổ cường tráng cũng không dám tiếp xúc lâu dài, nhưng với Lôi Viêm cự thú, vốn có thể phát ra nhiệt độ cao thì không có vấn đề gì. Nó thậm chí cảm thấy khí huyết trong người càng lúc càng sôi sục. Hố, lôi viêm cự thú trên thân tự động cháy bùng lên, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Trong khi hít thở, nhiệt độ của ngọn lửa thậm chí còn phun ra. Thân hình khổng lồ của nó mạnh mẽ xông vào nham tương. Khi thân thể khổng lồ của nó lao vào, nước nham tương bắn lên, và khi tiếp xúc với đại dương, phát ra những tiếng phốc phốc lớn. Sau khi xông vào trong nham tương, lôi viêm cự thú không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại nó có cảm giác như rồng đã bơi vào biển rộng, thoải mái và thư giãn. Lúc này, các tế bào trong cơ thể nó đang điên cuồng hấp thu nhiệt năng từ bốn phương tám hướng, lửa trên thân thể nó càng thêm rực rỡ, nhiệt độ thậm chí còn dần tăng lên. Sự biến hóa này khiến lôi viêm cự thú phải dừng lại một chút. Lúc này nó mới nhớ ra mình có khả năng hấp thu năng lượng từ nhiệt độ cao. Tuy trước đây thiên phú về lửa của nó còn thấp, nên khả năng hấp thu cũng không mạnh mẽ, và nó cũng không chú ý đến. Nhưng hiện tại, với thiên phú về hỏa diễm đã tiến hóa hai lần, từ cấp thấp đến cấp trung, khả năng hấp thu nhiệt năng của nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giữa biển lửa vô tận của nham tương, một nguồn năng lượng vô hình không ngừng tràn vào cơ thể lôi viêm cự thú. Một phần năng lượng này được hỏa diễm luyện hóa, giúp tăng cường huyết mạch thiên phú. Một phần chuyển hóa thành năng lượng giúp cơ thể trưởng thành hơn. Lôi viêm cự thú dần dần cảm nhận được cơ thể mình đang chậm rãi phát triển. Trần Sở cũng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng lôi viêm cự thú chỉ tắm trong nham tương chưa đầy nửa giờ mà đã tăng được một điểm tiến hóa. Sau khi quay cuồng trong biển lửa một lúc, lôi viêm cự thú mới nhớ ra mình còn phải làm chuyện chính. Thân hình khổng lồ của nó lập tức cuốn lên nham tương, hướng xuống dưới, lặng lẽ đi tới. Tuy nhiên, chỉ lặn xuống không đến 200 mét, nó đã thông qua việc thiêu đốt ngọn lửa trên cánh sừng cảm nhận được một con sừng hổ trong miệng có đồ tốt ở đó. Trong biển lửa nham tương, lôi viêm cự thú có thể cảm nhận được dao động từ đại dương. Dù dưới lớp hỏa diễm nóng bỏng, nó vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được khu vực rộng khoảng vài chục mét xung quanh. Chẳng hạn như lúc này, tại vách đá của núi lửa, một cây nhỏ mọc lên cao hơn 5 mét, thân cây đỏ tươi óng ánh, rễ cây giống như râu rồng vươn sâu vào trong nham thạch, cứng rắn như sắt. Thân cây tựa như thạch anh đỏ, bề ngoài có những vân hoa, cành cây duỗi ra, lá cây nhỏ như những mảnh hỏa diễm, từ từ hấp thụ dinh dưỡng từ dung nham xung quanh. Trên 9 cành cây có 7 trái cây đỏ rực mọc lên, trong số đó 4 trái có kích cỡ bằng nắm tay, bên trong chứa một chất lỏng giống như hỏa diễm chảy động. 3 trái còn lại nhỏ hơn nhiều, bên trong đục ngầu, chưa chín hẳn. Khi lôi viêm cự thú cảm nhận được sự hiện diện của nham tương hỏa quả, nó lập tức cảm thấy một sự thôn vệ mãnh liệt trong cơ thể, trên người lại bốc lên ánh lửa sáng chói. Đại gia thú này quả thật vận khí tốt. Trong khi cảm thán, lôi viêm cự thú kiềm chế lại cơn thèm muốn, nhẹ nhàng lấy 2 quả nham tương hỏa quả, rồi quay người bơi về phía miệng núi lửa. Oành, cả mặt đất rung chuyển, dung nham văng tung tóe bốn phía. Lôi viêm cự thú xông vào đại dương. Trong chớp mắt, làn nước biển xung quanh bị hơi nóng bốc lên, nước biển bao quanh nhanh chóng áp chế hơi nước. Anh, huynh đệ, cuối cùng người cũng ra rồi, ta suýt nữa nghĩ người gặp chuyện không may. Một con hổ kình có một sừng hưng phấn lao đến. Hống hống, có 4 trái ngon như vậy, chúng ta mỗi người một thú 2 cái, một thú một nửa. Lôi viêm cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, mở rộng móng vuốt, lộ ra 2 quả nham tương hỏa quả mà nó đã lấy xuống. Anh, tốt rồi, huynh đệ mỗi thú một nửa. Nhìn vào 2 quả nhỏ bé nham tương hỏa quả trong móng vuốt của lôi viêm cự thú, con hổ kình một sừng hưng phấn gật đầu, há miệng một cái và hút luôn chúng vào. Lúc này, lôi viêm cự thú lại tiếp tục gầm nhẹ. Nơi này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.